trắng, giọng thông xa lặng câm. Em yêu gì xa vắng cho trời mây ướt buồn. Từng bước thầm mưa giữa mùa tháng năm, tay đen sâu kỷ niệm gió rét về lạnh căm. Từng bước chân ấm thầm chân âm thầm. Anh